dài 6 mét, rộng hơn 1 mét, đáy ao nghiêng nước phía dưới, thoai thoải dần sâu xuống. Ao nước thanh tịnh, nhìn thấy cả đáy, phía nam nước cạn. Diệp Chi Thu cũng đến bên cạnh cái ao, ngồi xổm xuống, đánh giá cỗ xe ngựa trong nước rồi cười nói. Xe ngựa này không phải chạy trên đường sao? Làm sao lại thả vào trong nước thế này? Ai nói xe ngựa nhất định phải chạy trên đường, không thể lặn xuống nước sao? Lữ Trinh Lương lạnh lùng trả lời. Nhạc phụ đại nhân nói có lý, xe ngựa lặn xuống nước, hoàn toàn chính xác, đây là rất sáng tạo. Ngươi nghiên cứu thêm một thời gian nữa, nói không chừng còn làm ra cả xe ngựa biết bay đấy. Diệp Chi Thu chê người nhưng trong lòng lại có cảm giác xúc động chó má. Người cha vợ này cũng quá không đáng tin cậy, hắn thế mà lại nghiên cứu xe ngựa lặn xuống nước. Ta bị thần kinh thì ngươi cũng bị thần kinh, ngươi nghiên cứu xe ngựa biết bay làm cái gì? Lữ Trinh Lương từ trong nước vớt lên xe ngựa, đi vào khu nước sâu, lại đem xe ngựa thả xuống, sau đó cúi đầu quan sát. Diệp Chi Thu cũng nhìn chằm chằm vào xe ngựa, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một sự kiện rồi bật thốt nói ra. Long mã trầm quan táng. Lữ Trinh Lương hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Diệp Chi Thu, tựa hồ như đang chờ đợi hắn nói tiếp câu sau. Diệp Chi Thu cười cười nói ra. Nhạc phụ đại nhân, không phải là thần kinh, mà là đang nghiên cứu một loại cơ quan nào đó đúng không? Lữ Trinh Lương gật đầu. Ông cụ nội nhà ngươi, ông tổ nhà ngươi và cha ngươi đều là cao thủ trộm mộ, ngươi cũng giống như một đệ tử trộm mộ thế gia. Long mã trầm quan táng này ra ra ngươi nói với ngươi sao? Trộm mộ là việc xấu xa, không thể nói ra ngoài, còn gọi là thế gia sao? Cái gọi là trộm mộ thế gia đều là đám trộm mộ tự chát vàng lên mặt mình. Diệu Chí Thu lắc đầu cười nói. Gia gia của ta nói trộm mộ sẽ làm tổn thương âm đức, cho nên nhà ta ba đời đều không có kết thúc tốt lành. Lúc này mới đem ta đưa đi Mao Sơn học đạo, hy vọng có thể sửa lại gia tộc khí mạch. Long mã trầm quan táng là ta tại Mao Sơn điển tịch tìm được thông tin. Vậy ngươi biết những gì về long mã trầm quan táng? Lữ Sinh Lương hỏi. Có biết một chút. Linh cữu của người chết đặt trong buồng xe ngựa, đem xe ngựa chìm vào trong nước. Trong bụng con long mã kéo xe ở phía trước có cơ quan, dưới áp lực của nước sẽ khởi động kéo xe ngựa đi vào trong lòng nước. Nghe nói cơ quan này là Khương Tử Nha phát minh. Hậu thế Gia Cát Lượng khi chế tạo ngựa gỗ Vận Lương chính là tham khảo long mã trầm quan táng thiết kế. Nhạc phụ đại nhân, ta nói có đúng hay không? Diệp Chi Thu đánh giá Liễu Trinh Lương nói. Vậy ngươi có cách nào để cố xe ngựa này đi trong nước không? Không thể, ta không hiểu rõ cơ quan trong bụng long mã. Diệp Chi Thu nhún vai. Thế vậy ngươi nói những thứ này có tác dụng gì? Lữ Trinh Lương tức giận trừng mắt. Diệp Chi Thu sờ lên cái mũi, chỉ vào xe ngựa trong nước nói ra. Ta cảm thấy xe ngựa của ngươi không chạy trong nước được là do hai con ngựa phía trước này không đúng. Long mã trầm quan táng chính là dùng long mã, là chủng loại sừng trên đầu dài. Hai con của ngươi không phải long mã mà là dương đà. Diệp Chi Thu nghiêm trang nói. Dương đà là cái loại gì? Lữ Trinh Lương sững sờ. Chính là thảo nê mã. Diệp Chi Thu cười hắc hắc quay người mà đi. Thế thảo nê mã là cái gì? Lữ Trinh Lương vẫn sững sờ tại chỗ, nhíu mày không hiểu. Diệp Chi Thu tiến vào trong phòng, đi lên lầu nghỉ ngơi. Trước khi lên giường nghỉ, Diệp Chi Thu ngẩng đầu hướng lầu ba nhìn một chút rồi lớn tiếng nói. Lữ Yên, ta nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa làm cơm tối, có cần ta hỗ trợ thì cứ nói một tiếng. Đừng có giữ ý, đừng coi ta là ngoại nhân. Thế nhưng trên lầu căn bản không có tiếng trả lời. Xem ra, Lữ Yên quả thật không coi Diệp Chi Thu là người ngoài, cho nên việc trả lời cũng miễn đi. Hoặc là Lữ Yên căn bản không có coi Diệp Chi Thu vào mắt, cho nên đối với hắn coi như mắt điếc tai ngơ. Diệp Chi Thu cảm thấy không vui, đóng cửa phòng, đem Đàm Tư Mai phóng xuất ra nói chuyện. Đàm Tư Mai vừa đi ra, lập tức khoa trương nói. Thực là đáng sợ, phù chú của bố vợ ngươi rất lợi hại, lập tức đem ta hút vào. Kim cương trói quỷ chú mà thôi, có cái gì đặc biệt hơn người? Diệp Chi Thu bĩu môi, lại dẫn lấy le hỏi. Tư Mai tỷ, nhìn thấy vị hôn thê của ta chưa? Có phải hay không, đẹp như thiên nhân? Đẹp tựa thiên nhân sao? Ta nhìn nàng trong quan tài chính là người chết. Đàm Tư Mai mắt trợn trắng. Trên lầu có một bà vợ còn sống nha. Người ta là tỷ muội song sinh, đều là tuyệt thế giai nhân nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Chi Thu chỉ tay lên lầu nói ra. Bố vợ của ta đã đáp ứng hai nữ nhi này cùng gả cho ta. Đàm Tư Mai ngạc nhiên. Không thể nào, hai tỷ muội cùng gả cho ngươi? Thì đương nhiên là sẽ không rồi. Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói ra. Người bố vợ này rất lợi hại, tâm cơ rất sâu. Hắn ngay từ đầu đem ta nhốt lại trong địa cung trong lòng đất là thăm dò phản ứng của ta. Hiện tại lại dùng hai vị nữ nhi làm mồi dụ, bởi vì để ta lưu lại, lợi dụng ta, giúp hắn làm việc. Tóm lại, Liễu Tuyết, Liễu Yên và Liễu Chính Lương, người nhà này phi tưởng không đơn giản, mỗi người đều thần bí khó lường. Thế vậy ngươi còn lưu lại nơi này? Đàn Tư Mai không hiểu. Gặp dịp thì chơi nha, ta cũng không bao giờ ngán ai. Nói không chừng, đến cuối cùng, làm giả hóa thật, ta thực sự đem hai nữ nhi của hắn cưới làm vợ. Diệp Chi Thu cười nói, Phi, ngươi bao giờ trở nên đê tiện đến mức này? Đàm Tư Mai tức giận nói. Diệp Chi Thu cười ha ha. Bên ngoài, bỗng chuyển đến tiếng gõ cửa. Đàm Tư Mai làm mặt quỷ, vội vàng ẩn thân. Diệp Chi Thu mở cửa xem xét, Liễu Yên đang đứng trước cửa. Liễu Yên! Diệp Chi Thu ánh mắt có chút sáng lên, tránh ra để cho Liễu Yên bước vào. Ngươi đến thăm ta, vào phòng rồi nói, ở nơi này rất tốt, rất dễ ở, xin hãy yên tâm. Liễu Yên bước vào, đứng trước cửa mà không có vào phòng, sắc mặt bình tĩnh nói. Không có người nào của ngươi, gặp dịp thì chơi, lời cha ta nói đều là thật. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh để cho tỷ tỷ của ta tỉnh lại, thì tỷ muội chúng ta đều sẽ gả cho ngươi. À, lời vừa mới nói, ngươi có nghe được sao? Diệp Chi Thu sững sờ. Liễu Yên quay người xuống lầu nói ra, 7 giờ ăn cơm chiều, xuống muộn, không đợi. Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, vội vàng xuống lầu. Liễu Yên, ta giúp ngươi đi nấu cơm. Không cần, Liễu Yên lạnh nhạt nói. Diệp Chi Thu nhún vai, mặt dày đi vào trong phòng bếp phụ giúp Liễu Yên nấu cơm. Liễu Yên chỉ yên lặng làm việc, không nói chuyện với Diệp Chi Thu một câu. Mặc cho Diệp Chi Thu ở bên cạnh ba hoa chích chòe trêu chọc, Liễu Yên đến cùng cũng không mở miệng. Cơm tối được bày lên trên bàn, đúng 7 giờ tối nhưng không thấy Liễu Trinh Lương xuống ăn. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên ngồi đối diện nhau, riêng phần mình ăn cơm. Liễu Yên, cha ngươi đâu? Diệp Chi Thu hỏi. Ra ngoài làm việc. Muộn như vậy rồi, còn ra ngoài làm chuyện gì? Diệp Chi Thu lại hỏi. Đại khái là đi, nghiên cứu thảo nê mã. Liễu Yên ngẩng đầu nhìn Diệp Chi Thu một chút. Diệp Chi Thu trên mặt có chút không tự nhiên, cười nói. Ta và cha ngươi chỉ đùa một chút thôi, ngươi không nên coi đó là sự thật. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, sau đó còn đi tắm rửa. Liễu Yên nói. Tắm rửa? Diệp Chi Thu một mặt ngây ngốc nhìn Liễu Yên hỏi. Sau đó thì sao? Liễu Yên quay đầu, giống như một mỹ nhân băng, nàng nhìn ngoài cửa sổ thở dài, không tiếc Diệp Chi Thu. Sau khi ăn xong, Diệp Chi Thu giúp đỡ Liễu Yên thu dọn bát đũa. Tốt, ăn no rồi. Liễu Yên bưng chén bát vào trong phòng bếp, yên lặng rửa chén. Diệp Chi Thu cầm quần áo mới đi lên lầu tắm rửa. Mười mấy phút sau, Diệp Chi Thu xuống lầu thì gặp Liễu Yên đang ở trên lầu. Liễu Yên, ta tắm rồi. Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên gật đầu. Ta đi tắm rửa, sau đó dẫn ngươi đi xem tỉ tỉ của ta, để ngươi dùng phương pháp của mình cho tỷ tỷ kiểm tra. Được, ta chờ ngươi ngoài này. Diệp Chi Thu nghiêng người để Liễu Yên đi qua. Liễu Yên tắm rửa tựa hồ có chút lâu la, phải nửa giờ về sau mới bước xuống, tóc còn hơi ướt, phảng phất có mùi thơm của dầu gội. Mặc một bộ áo ngủ màu hồng rộng rãi, nhìn rất là thanh thuần, trên thân thu lại khí chất lạnh lùng. Đi thôi, đi xem tỷ tỷ. Ngươi cần mang theo thứ gì không? Liễu Yên nhìn Diệp Chi Thu hỏi. Đồ vật để trong túi sách của ta. Diệp Chi Thu vác theo ba lô của mình nói. Liễu Yên gật gật đầu, quay người đi xuống hậu viện. Diệp Chi Thu đi sau lưng Liễu Yên, nhìn bóng lưng uyển chuyển của Liễu Yên, trong lòng nghĩ, người bố vợ này đối với mình quả thật có chút tin tưởng quá đi. Để Liễu Yên ở nhà một mình, trai đơn gái chiếc ở chung, nếu bản thân mình không tử tế, lúc này bỗng nhiên ôm lấy Liễu Yên giở trò, thì Liễu Yên tay không trói gà không chặt, làm sao có thể trốn qua kiếp này. Trong lúc miên man suy nghĩ, Diệp Chi Thu đi theo Liễu Yên một lần nữa tiến vào trong địa cung dưới lòng đất. Trong địa cung dưới lòng đất hơi lạnh tràn ngập, nhưng tấm lụa trắng đã được treo lên trên quan tài. Là Liễu Yên hoặc là Liễu Trinh Lương đã tới tầng hầm này dọn dẹp. Nghĩ đến người bố vợ không bình thường này, Diệp Chi Thu không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, nói không chừng Liễu Trinh Lương giờ phút này còn đang trốn tại căn phòng nào đó giám thị mình qua hệ thống camera. Liễu Yên đi đến bên quan tài, vén lên màn tre, nhìn Liễu Tuyết một hồi lâu im lặng. Bộ dáng của Liễu Tuyết dung nhan tuyệt mỹ, hai mắt khép hờ, bên đôi môi còn hiện ra tia cười yếu ớt. Diệp Chi Thu nhìn Liễu Tuyết thấp giọng nói ra, thực sự là xinh đẹp, để nàng ngủ ở nơi này làm cho lòng ta đau nhói. Liễu Yên nhìn Diệp Chi Thu, đừng có đau lòng, bắt đầu đi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một tiếng, tỷ tỷ mặc dù hôn mê bất tỉnh nhưng mà còn có cảm giác, ngươi nói chuyện gì hết thảy nàng đều biết. Nàng có cảm giác này? Tỷ như chúng ta bây giờ nói chuyện, nàng có thể nghe thấy không? Diệp Chi Thu có chút hoài nghi. Có thể. Liễu Yên gật đầu. Làm sao mà ngươi biết? Ta có thể cảm ứng được, Liễu Yên nói. Diệp Chí Thu gật đầu nói ra: "Ta chỉ là nằm cạnh người tỷ tỷ của ngươi, tuyệt đối sẽ không làm cái gì có lỗi với nàng. Lưu Yên, lúc ta cảm ứng cần yên tĩnh, không thể quấy rầy. Ta rời đi là được." Không đợi Diệp Chí Thu nói xong, Lưu Yên đã quay người đi ra, kiếm một cái bàn ngồi xuống. Diệp Chí Thu gật đầu cười một tiếng, cởi giày, nhẹ nhàng bước vào trong quan tài, nằm xuống bên cạnh Liễu Tuyết. Điều hòa hô hấp, khí định thần nhàn về sau, Diệp Chí Thu mắt nhắm lại, bắt đầu cảm ứng Liễu Tuyết. Lưu Yên ngồi phía xa, quả nhiên không nói một lời, bình tĩnh lặng yên. 5 phút về sau, Diệp Chí Thu từ trong quan tài ngồi dậy, ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. "Thế nào, ngươi cảm ứng được cái gì?" Lưu Yên lúc này mới đi tới, mở miệng nói: "Không biết có phải ta tính sai không? Ta cảm ứng được tỷ tỷ của ngươi trong lồng ngực, chỗ vị trí trái tim, tựa hồ như có một viên đá. Nàng còn chưa chết, máu của nàng vẫn lưu động, bất quá lưu động rất chậm, tựa hồ không phát hiện được." Diệp Chí Thu nhíu mày. Lưu Yên trong ánh mắt lộ ra một điểm dị sắc, khẽ vuốt cằm: "Xem ra ngươi quả thật có chút bản lĩnh." "Không sai, tỷ tỷ của ta bởi vì trái tim hóa đá cho nên mới dẫn tới hôn mê. Tại trong bệnh viện chụp cộng hưởng từ cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng." Lữ Sinh Lương thở dài một hơi: "Còn tưởng rằng ta tính sai, nguyên lai là quả thật có dạng này. Lưu Yên, ta có thể ấn vào ngực tỷ tỷ ngươi không? Ta muốn kiểm tra một chút." Lữ Yên gật đầu biểu thị cho phép. Diệp Chí Thu duỗi ra 2 ngón tay tại vị trí trái tim của Liễu Tuyết mà bóp ấn mấy lần, quả nhiên có thể ẩn ẩn cảm giác được trong lồng ngực của nàng có một khối rắn. Ấn nửa ngày, Diệp Chí Thu xoay mặt nhìn Lưu Yên hỏi: "Các ngươi song bào thai tỉ muội, trên thân thể hẳn là có chỗ tương đồng. Lưu Yên, ta có thể sờ ngực ngươi không?" "Không thể." Lưu Yên trừng mắt. Diệp Chí Thu cười ngượng ngùng một tiếng, từ trong quan tài nhảy ra: "Ta không có ý tứ gì khác, chỉ muốn làm rõ nguyên nhân của tỷ tỷ ngươi thôi. Hiện tại ta có thể khẳng định nàng chưa chết, hồn phách vẫn còn đang ở trên thân. Hồn phách của tỷ tỷ và thân thể đang ở trạng thái quy tức. Chúng ta đã nhiều lần tìm kiếm biện pháp, đều không có cách nào để cho tỷ tỷ tỉnh lại. Ngược lại, trạng thái quy tức ngày càng nghiêm trọng. Trái tim của nàng cũng thế, trạng thái hóa đá này ngày càng gia tăng. Ta lo lắng rằng một ngày nào đó tỷ tỷ sẽ thực sự chết đi." Lữ Yên cúi người nhìn tỷ tỷ, chậm rãi nói. Diệp Chí Thu chân mày nhíu lại, trầm ngâm nói: "Bệnh của tỷ tỷ ngươi rất cổ quái, ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Ta vẫn là phải nhiều lần cảm thụ, nhiều lần quan sát mới có thể từ từ tìm ra. Ta muốn biết các ngươi đã dùng qua những biện pháp trị liệu nào, về sau có tính toán gì không?" "Để sau hãy nói đi, ngươi trước tiên có thể đi ra." Lữ Yên nói. Diệp Chí Thu do dự một chút nói ra: "Lữ Yên, ta nhận ra tỷ tỷ của ngươi trên người có một cách khác tình huống, không biết có nên nói ra không?" "Tình huống như thế nào?" Lữ Yên hỏi. "Chính là tỷ tỷ ngươi đang đến tháng, ngươi giúp nàng một chút đi." Diệp Chí Thu ghé miệng vào tai Lữ Yên nói nhỏ: "Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi." Lữ Yên khẽ giật đầu. "Lữ Yên, ngươi có phải cũng đã cho ngày đèn đỏ? Nếu đúng như vậy thì không thể để mình bị cảm lạnh. Nếu mắc bệnh phụ khoa sẽ rất phiền phức. Tóc của ngươi ướt sũng, cũng nên dùng máy sấy mà sấy chút đi." Diệp Chí Thu quan tâm nói: "Ta nói ngươi ra ngoài." Lên lạnh lùng quát. Diệp Chí Thu nhún vai, hậm hực quay người mà đi. Vừa mới đi ra khỏi tầng hầm thông đạo, đèn phía trước bỗng nhiên tắt, trời đất tối sầm. Sau đó có một cái bóng đen cao lớn lập tức lao đến, đông một tiếng, chắn ngay trước mặt của Diệp Chí Thu. Cái bóng đen này mặc quan phục thời nhà Thanh, trên trán có dán một đạo bùa, hướng về phía Diệp Chí Thu nhai răng gào thét: "Trời ơi, cương thi!" Diệp Chí Thu giật nảy mình, hự một cái đá văng cái bóng kia ra ngoài, cú đá lại đá chính ngay hạ bộ của cương thi. "Ai da, đau!" Bóng đen kia sau khi bị đánh bật trở về sau, liền ngã vật xuống đất, ôm hạ bộ thống khổ mắng to: "Diệp Chí Thu, ngươi kia là cái tên vương bát đản, đến ngay cả bố vợ ngươi cũng đánh sao?" "A, bố vợ!" Diệp Chí Thu hốt hoảng chạy lại đỡ Lữ Trinh Lương dậy, phàn nàn nói ra: "Nhạc phụ đại nhân, ngươi làm cái trò khỉ gì vậy? Ngươi nên giống như ta, đinh đạc trưởng thành, làm sao lại ngây thơ giống như Tề Tố Ngọc vậy?" Lữ Trinh Lương còn đang đau nhức kịch liệt, còng lưng eo: Ta chính là đang khảo nghiệm ngươi một chút bản lĩnh, mà Tề Tố Ngọc là ai vậy?" "Tề Tố Ngọc là một người bạn của ta ở Cảng Châu. Nhạc phụ đại nhân, về sau đừng có khảo nghiệm ta kiểu này. May mắn là ta vừa rồi đạp một cái có cảm giác cái điều gì đó không đúng, nên đã thu hồi 9 thành công lực. Nếu không hiện tại, ngươi tựu như Tuyết Nhi đang nằm bất động, bộ ấm chén đó của ngươi cũng khỏi dùng đi. Diệp Chí Thu bật đèn lên tức giận nói, ngươi đừng có khoác, ta thấy rõ ràng là ngươi đã dùng hết lực để đá. Lý Trinh Lương xoa xoa bụng dưới, nửa ngày sau mới khôi phục bình thường, đứng thẳng lên hỏi, ngươi cho Tuyết Nhi kiểm tra kết quả thế nào rồi? Lý Trinh Lương nói rõ lại từ đầu cảm giác của mình cho Liễu Trinh Lương nghe. Cũng không tệ lắm, coi như ngươi thực sự có chút bản lĩnh. Lý Trinh Lương gật đầu biểu thị sự tán thưởng, nói ra, ngươi về sau lưu lại ở đây đi, qua một thời gian nữa ta mang ngươi đi tìm Linh Đan Diệu Dược, hy vọng có thể đem Tuyết Nhi cứu lại. Đi nơi nào tìm? Tìm Linh Đan Diệu Dược gì? Diệp Chi Thu hỏi. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi trước tiên cứ an tâm ở lại đây đi. Liễu Trinh Lương đi về hướng nhà mình. Diệp Chi Thu đi phía sau lưng Liễu Trinh Lương hỏi, nhạc phụ đại nhân, có thể nói cho ta biết sự tình năm đó cha ngươi cùng phụ thân ta cùng nhau đi trộm mộ nó diễn ra như thế nào không? Chính là phi vụ trộm mộ ở Cô Lôn Sơn đó. Lý Trinh Lương đi vào trong nhà chính, tại bàn bát tiên ngồi xuống, âm trầm nói ra một lát, bệnh của Tuyết Nhi cùng chuyện năm đó có quan hệ với nhau, chuyện này ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Bệnh của Tuyết Nhi cùng Cô Lôn Sơn trộm mộ năm đó có quan hệ? Diệp Chi Thu kinh ngạc. Đúng thế, ta mấy ngày này thần kinh có chút không bình thường, khả năng không nói rõ ràng cho ngươi nghe được. Qua mấy ngày nữa sẽ nói cho ngươi biết, cứ an tâm ở lại đây đi. Liễu Trinh Lương nói. Diệp Chi Thu bĩu môi, ta nhìn ngươi rất bình thường. Người khác nhìn ngươi điên điên khùng khùng là người ta nhìn không thấu ngươi. Ngươi làm bộ không bình thường đều là giả vờ. Những người cho rằng ngươi không bình thường mới thực sự là người không bình thường. Tuy ngươi nói thế nào cũng được, dù sao ta cũng cảm nhận được hai ngày nay bản thân ta có chút không bình thường. Lê Trinh Lương lắc đầu tiến vào trong phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Diệp Chí Thu không có cách nào, đành phải ngồi tại nhà chờ Liễu Yên. Không bao lâu sau, Lê Uyên từ hậu viện đi vào, nhìn Diệp Chí Thu một chút rồi nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể đi ngủ. Không ngủ được, muốn tìm ngươi tâm sự có thể chứ? Diệp Chí Thu hỏi. Nhưng mà ta hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi. Lê Uyên đi thẳng lên đầu. Này, vậy thì trò chuyện một chút về sự tình của tỷ tỷ ngươi đi, thảo luận một chút bệnh tình của nàng. Diệp Chí Thu đi theo sau lưng Liễu Yên, kiên nhẫn nói, lúc nào cần thảo luận ta sẽ tìm ngươi. Nếu ngươi rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì ngồi đó suy nghĩ một chút, sớm đem tỷ tỷ ta tìm cách cứu tỉnh rồi cưới tỷ muội chúng ta vào nhà. Liễu Yên cũng không quay đầu lại, đi thẳng lên lầu 3. Diệp Chí Thu buồn bực về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngồi một mình trong phòng buồn bực, Diệp Chí Thu lại đem Đàm Tư Mai phóng xuất ra nói chuyện phiếm. Đàm Tư Mai nhìn lên trần nhà, thấp giọng nói ra, Chí Thu, lời chúng ta nói vị hôn thê của ngươi đều có thể nghe được, ngươi hay là chúng ta đừng có hàn huyên đi. Nghe được thì thế nào, nàng có thể ăn được ta sao? Phu sướng phụ họa, ta mới là gia chủ. Diệp Chí Thu lão khí hoành thu nói. Bất quá Diệp Chí Thu cũng cảm giác kỳ quái, Lưu Yên đến tột cùng là có công năng đặc dị gì, tại sao có thể nghe thấy chính mình nói chuyện cùng hồn ma? Gia chủ, ta chính là nhìn ngươi tiến vào Liễu gia từ hồi như đi ở rể, hoặc giống như kiểu con dâu nuôi từ bé. Đàm Tư Mai nói. Diệp Chí Thu hì hì cười một tiếng, đây không phải là do ta mới đến hay sao? Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa ta chính là Liễu gia gia chủ. Bố vợ già nua vô năng, Liễu Yên lại phụ đạo nhân gia, ta không quản lý việc nhà thì ai quản lý? Một người một quỷ hàn huyên một hồi lâu, cho tới khi hết chuyện để nói, lúc này mới riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, khi sắc trời đã sáng, Diệp Chí Thu rời khỏi giường, rón rén thẳng lên lầu 3, đến trên sân thượng tính tọa luyện công. Người trong đạo môn mỗi ngày đều phải có công khóa, buổi sáng luyện công là điều không thể thiếu. Tinh tọa luyện công kết thúc, vừa vặn mặt trời mới lên, hồng quang lan tỏa. Đầu bậc thang có tiếng bước chân, là Liễu Yên cầm theo một tấm đệm yoga đi tới. Hôm nay Liễu Yên mặc một bộ quần áo yoga ôm sát người, lộ ra từng đường nét cơ thể trước sau lồi lõm, lung linh tinh tế, đơn giản để cho Diệp Chí Thu muốn trào máu mũi. Chào buổi sáng Liễu Yên, ngươi cũng tới luyện công sao? Diệp Chí Thu bắt đầu nói chuyện. Chào buổi sáng. Liễu Yên cũng gật đầu chào lại, đi lên chính giữa sân thượng, trải rộng đệm yoga. Diệp Chí Thu không nỡ rời đi, đứng tại một bên nhìn hỏi, ngươi không ngại nếu như ta xem ngươi tập luyện chứ? Tùy ngươi đi. Liễu Yên ngồi xếp bằng trên tấm đệm yoga, hai tay vỗ vỗ giơ lên trời, bắt đầu tập yoga. Diệp Chí Thu học chính là truyền thống võ thuật, đối với yoga cũng không hiểu chút gì. Liễu Yên nằm lên đệm yoga, làm ra các động tác uốn qua uốn lại, làm cho Diệp Chí Thu hoa cả mắt, tâm can nhảy loạn. Một số động tác yoga do nữ tử biểu diễn hoàn toàn chính xác mà nói là để cho nam tử phun máu mũi. Thì như động tác chân sau vòng ngược lên đầu, ngồi ghế banh chân, quỳ gối ưỡn lưng làm cho những điểm lồi lõm trên thân nữ tử in hẳn không sót một chỗ nào. Xinh đẹp quyến rũ bên trong lộ ra dụ hoặc để kẻ bên ngoài quan sát khó mà tự kiềm chế. Diệp Chi Thu thưởng thức Liễu Yên uyển chuyển dáng người, trong lòng lại nghĩ, đây là bố vợ an bài mỹ nhân kế à? Cố tình để Liễu Yên trước mặt mình biểu diễn yoga, để cho mình từng bước một vơi vòng lưới tình không nỡ rời đi. Liễu Yên luyện nửa giờ, lúc này mới dừng lại, trên mặt có chút ửng hồng. Diệp Chi Thu giơ ngón cái lên, đẹp lắm, ngươi luyện công bộ dáng thật đẹp. Về sau, nếu có thời gian, có thể dạy ta luyện yoga hay không? Liễu Yên cất đệm yoga nói ra, bức bát tiên quá hải đồ bị ngươi hủy hoại, ngươi dự định bao giờ bồi thường 30 vạn? Diệp Chi Thu có chút trở tay không kịp, sửng sốt một chút, cười đùa nói, Liễu Yên, sáng sớm nói chuyện này thật là quá đường đột đi. Không phải chỉ là một bức họa thôi sao? Ta cả người đều bồi thường cho nhà ngươi là được rồi, chẳng lẽ còn không đủ? Hiện tại chúng ta còn chưa tính là thành thân, không tính là người một nhà. Bức họa này ngươi nhất định phải bồi thường. Nếu như ngươi không có tiền bồi thường, ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp để cho ngươi kiếm tiền. Liễu Yên thản nhiên nói, biện pháp gì? Diệp Chi Thu hỏi, ngươi là Mao Sơn đệ tử, khẳng định có thể bắt quỷ đúng không? Hiện tại ta có một cuộc làm ăn, nếu như ngươi thành công, có thể kiếm 5 vạn đồng, cảm tạ phí. Chẳng mấy chốc là ngươi có thể đủ tiền bồi thường bức bát tiên quá hải đồ rồi. Liễu Yên nói, lại đi khảo nghiệm ta? Diệp Chi Thu nghĩ đoạn rồi gật đầu nói, được thôi, vụ này ta nhận, khách hàng ở đâu, nói cho ta. Bắt quỷ hàng yêu chính là sở trường thực học của Diệp Chi Thu, cho nên Diệp Chi Thu cũng không ngại mấy vụ này. Liễu Yên gật đầu nói ra, đi theo ta, chúng ta cùng đi gặp khách hàng. Hai người cùng xuống lầu, mỗi người đều đi thay quần áo. Diệp Chi Thu mang theo ba lô của mình chuẩn bị xuất phát. Lý Sinh Lương còn đang tại hậu viện bên cạnh cái ao nghiên cứu xe ngựa lội nước. Đối với hành động của Diệp Chi Thu và Liễu Yên cũng chẳng mấy để ý. Liễu Yên cầm chìa khóa lấy một chiếc ô tô con gọi cho Diệp Chi Thu lên xe. Diệp Chi Thu ngồi trên vị trí của tài xế hỏi, Liễu Yên, sao tại thôn này chỉ có duy nhất một hộ gia đình các ngươi sinh sống, những người khác đâu rồi? Trong làng thường xuyên xuất hiện nháo quỷ, những người khác sợ quá đều dọn đi cả rồi. Liễu Yên nổ máy lái xe, trên đường cái nói ra, nháo quỷ, cha ngươi trong tay có kim cương trói quỷ chú, tại sao không bắt quỷ? Có phải các ngươi là cố ý đem thôn dân ở nơi đây dọa đi đúng không? Diệp Chi Thu nói, ngươi biết rồi mà còn hỏi sao? Liễu Yên ánh mắt nhìn về phía trước, nhấn ga xe mà phóng đi. Xe đi về phương Bắc nửa giờ về sau, tới một thị trấn nhỏ. Liễu Yên gọi một cú điện thoại, không bao lâu sau, có người lái xe tới đón. Đây là một người đàn ông, trung niên, và một bác gái cùng trạc tuổi. Có vẻ như họ là một đôi vợ chồng. Người đàn ông này trông thấy Liễu Yên và Diệp Chi Thu, hơi có chút giật mình, nhíu mày hỏi. Các ngươi chính là... Pháp sư đã hợp đồng bắt quỷ với nhà ta sao? Làm sao mà còn trẻ như vậy? Có thể giải quyết vấn đề của ngươi là được rồi. Tuổi tác già trẻ có quan hệ gì? Liễu Yên nói. Đúng vậy, đúng vậy. Sư phụ ta năm nay hơn 100 tuổi, toàn thân tê liệt, đại tiểu tiện cũng không thể tự làm, hiện tại đang nằm ở Mao Sơn Kền Nguyên Quan. Nếu không, các ngươi lái xe, mời sư phụ của ta đến đây, tuổi tác của hắn cam đoan sẽ làm các ngươi hài lòng. Diệp Chi Thu nói. Ngay vậy đại thúc này bỗng nhiên giật mình, gật đầu nói. Được rồi, trước tiên vào trong, xem nhà ta tình hình thế nào rồi hắn nói. Hai vợ chồng lái xe đi phía trước dẫn đường, Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên lái xe đi phía sau. Diệp Chi Thu hỏi Liễu Yên. Hình như ngươi không quen biết khách hàng này trước à? Làm cách nào mà ngươi bắt mối được hay vậy? Bọn hắn liên hệ với ta trên mạng, Liễu Yên nói. Nguyên lai là ngươi còn kiêm thêm nghề bán hàng online trên mạng, lợi hại, lợi hại. Diệp Chi Thu gật đầu. Sau mấy khúc quanh co, chiếc xe lái tới một khu công nghiệp vùng ngoại thành, dừng lại trước cửa một nhà máy. Nhà máy phía trước có treo biển xưởng đồ gia dụng Khải Hoàn Ca. Đây là một nhà máy có diện tích lớn, bốn phía là những phân xưởng nhựa plastic, ở giữa còn một khoảng đất trống rộng. Nhà máy hiện tại ngừng hoạt động, ngoại trừ phía cổng có một ông bảo vệ đang làm việc. Trong xưởng không có bất kỳ ai. Đại thúc này đưa Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên đi một vòng quanh nhà máy. Vừa đi vừa giới thiệu, ta tên gọi là Giả Cư Khải, là xưởng trưởng của cái nhà máy này. Trong xưởng xuất hiện nháo quỷ một tuần. Sự việc có ba người tận mắt nhìn thấy, trong đó có hai người bị dọa đến hôn mê. Hiện tại các công nhân không ai dám đi làm. Diệp Chi Thu nhìn quanh bốn phía rồi nói, ba công nhân bị quỷ dọa hôn mê, nhà máy đình công. Chuyện lớn như vậy mà ngươi ra giá có 5 vạn tiền. Già lão bản, ngươi cũng là quá keo kiệt đi. Ta giao tới 15 vạn cơ mà. Già Cư Khải ngạc nhiên. 10 vạn đồng là tiền ta giới thiệu, ngươi chỉ nhận được 5 vạn mà thôi. Liễu Yên nhìn Diệp Chi Thu lạnh nhạt nói. Liễu Yên, ngươi ăn dày quá đi. Hai ta quan hệ như thế nào? Ngươi ngay cả ta, ngươi cũng ăn tiền là sao? Diệp Chi Thu kêu lên. Ngươi nếu xem xét quan hệ của